Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, địch lui ta tiến. Thanh niên không có bị Dương Vũ đánh giết, trên người hắn có được hộ thân phù, là bọn hắn hình ra một vị xuất gia thánh nhân đưa cho hắn. Nói có thể bảo đảm hắn một thế bình an. Dương Vũ tất sát một quyền chính là bị cái này hộ thân phù ngăn lại. Kia là một con thánh phù. Dương Vũ còn không có cường đại đến có thể hủy diệt thánh phù tình trạng. Dương Vũ một kích không có thể hơ khô thẻ che năm. Thế nhưng để thanh niên ăn đau khổ. Giết, Dương Vũ hành tung đã bại lộ. Hắn tuyệt đối không thể cho đối phương cầu viện cơ hội. Nhất định phải cấp tốc đem đối phương diệt sát mới là đạo lý. Dương Vũ chiến khí bốn phía, quyền kình kinh thiên, hướng phía thanh niên điên cuồng điện nện tới. Mỗi một quyền như rồng gào thét, kình lực nhưng hủy sơn liệt địa. Đây là đủ để diệt sát bán thánh lực lượng. Dương Vũ hoàn toàn không có nương tay. Hình ra thanh niên bị Dương Vũ vừa mới một quyền kia đánh cho đau đớn không thôi. Hắn ý thức được thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải là cái gì con riêng, mà là tâm hoài quỷ thai hạng người. Hình ra thanh niên đạt tới cao cấp long biến cảnh giới thực lực, đồng thời có vượt cấp mà chiến bản sự. Hắn kịp phản ứng về sau, cũng không có lùi bước, mà là nộ khí trùng thiên địa nghênh chiến. Hắn quát lớn, ngươi không phải ta hình ra người, đến cùng là ở đâu ra gian tế. Hình gia thanh niên tên là Hình Bỉ Phong, là Hình Bỉ Viêm thân huynh đệ, thiên phú không yếu, so với Hình Bỉ Viêm cùng Hình Bỉ Hữu bọn hắn cũng mạnh hơn không ít. Tương lai có cơ hội tranh đấu Hình gia thiếu tộc trưởng chi vị. Hình Bỉ Phong xuất thủ phản kích, thực lực của hắn rất cường đại, tại mảnh này hỏa vực bên trong, hắn có thể nắm giữ càng nhiều hình hỏa lực lượng gia trì. Giống như một tôn hỏa thần, liên tục đánh ra kinh thiên trưởng ấn, đem Dương Vũ công kích liên tục ngăn lại. Phanh phanh, Hình Bỉ Phong thụ thương phía trước, hắn muốn đối phó bán thánh không là vấn đề, nhưng là bây giờ bị Dương Vũ đánh cho huyết khí bốc lên. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, cánh tay run lên không ngừng, trong lòng của hắn kinh hô, cường đại như vậy. Hắn rõ ràng cảm giác được Dương Vũ còn ở vào thiên ngư cảnh giới, không có đạt tới long biến cảnh giới. Thế nhưng là Dương Vũ bạo phát sức chiến đấu còn mạnh mẽ hơn hắn, thật sự là để hắn khó mà tin được. Dương Vũ nóng lòng cầu thắng, hoàn toàn không cho Hình Bỉ Phong cơ hội thở dốc, lấy thế tồi khô lạp hủ xuất thủ, bá khí quyền kình không nhìn Hình Bỉ Phong hình hỏa, cường thế địa đánh nát hắn long giáp, đánh cho hắn thổ huyết không thôi. Kia hộ thân thánh phù chỉ có Hình Bỉ Phong có sinh mệnh nguy cơ thời khắc mới có thể phát huy tác dụng. Bình thường chiến đấu tình huống dưới, nó là sẽ không phát huy tác dụng, mà lại tác dụng số lần có hạn. Chỉ cần Dương Vũ có thể nhiều lần đối Hình Bỉ Phong tiến hành tuyệt sát, tất có thể giết hắn. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Hình Bỉ Phong là hình gia tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn gào thét một tiếng, thôi động chiến văn lực lượng, toàn thân hỏa khí lượn lờ, nắm giữ lấy bốn phương tám hướng hỏa lực đối Dương Vũ điên cuồng vỗ tới. Mỗi một trường uy lực thình lình thẳng tới bán thánh chi uy. Phanh phanh, Hình Bỉ Phong cùng Dương Vũ chiến lực kịch đấu, quyền trường càng không ngừng giao thoa không ngừng, như có hỏa long đang không ngừng tung bay xê dịch, lực phá hoại quả thực là kinh người. Hình Bỉ Phong vẫn không có thể bức lui Dương Vũ, ngược lại bị Dương Vũ đánh cho hai tay rướm máu, đau đớn khó chịu, hắn không thể không thi triển hình gia thánh kỹ cứu danh dự. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Phần thiên thánh trưởng, thánh kỹ, chỉ có đạt tới tinh văn cảnh giới mới có thể vận dụng. Hình Bỉ Phong có được có thể so với bán thánh chiến lực, cũng miễn cưỡng có thể phát huy thánh kỹ nửa phần uy lực. Chỉ gặp vô số hình hỏa tụ đến, hình thành một con kinh thiên ngọn lửa màu đen trường, mang theo phần thiên chi thế hướng phía Dương Vũ Dận chụp lại. Cao cấp chiến kỹ, có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng chiến lực. Thánh cấp chiến kỹ càng là không phải phàm, chí ít thể lật mười mấy lật sức chiến đấu. Kinh khủng trưởng lực bao trùm vài dặm chi địa. Ở phụ cận đây người tu luyện đều đã bị kinh động. Mỗi một tầng địa vực phạm vi mặc dù rộng, thế nhưng là chiến đấu động tĩnh không nhỏ. Những người khác không cách nào yên tĩnh tu luyện. Bất quá, những người này chỉ cảm thấy là trong gia tộc vị kia yêu nghiệt cùng tầng này linh yêu tại kịch chiến, cũng không có tâm tư chạy tới quan chiến. Ngược lại cách càng xa, lựa chọn càng địa phương an tĩnh tu luyện. Dương Vũ không có tu luyện thánh kỹ, nhưng hắn có được giống như thánh kỹ chiêu thuật. Võ thần quyền bị hắn dốc sức đánh ra ngoài. Man bá quyền, ngoài ta còn ai bá khí tận hiện nó thân. Mãnh liệt quyền kình mang theo chân vũ quyền đạo, như đồng nhất nguyệt điên đảo, lại như huyền vũ hàng trời, uy bá một phương. Kinh khủng quyền kình nặng nề mà đón nhận đối phương hỏa trường. Quyền trưởng lực lượng giao thoa, lại là kinh vang lên trận trận đáng sợ kinh bạo thanh âm. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt hướng phía tứ phương cuồn cuộn nhộn nhạo lái đi. Quyền trưởng chi thế còn không có triệt để thối lui, mới quyền trưởng lực lượng lại một lần nữa đụng vào nhau. Mấy cái trong nháy mắt mấy chục nhớ quyền trưởng lực lượng liên tục địa va chạm không ngớt. Tạo thành lực phá hoại quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Dương Vũ tại tử vân lôi vực bên trong bị tử vân lôi thối cốt thành công. Thể nội đan điền lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong thiên ngư cảnh giới liệt kê. Hắn sức chiến đấu so trước đó mạnh mẽ không ít. Đáng tiếc nơi này thuộc về địa bàn của người ta. Kia mang theo thôn phệ chi lực hình hỏa vô cùng vô tận. Liền xem như Lam Yêu Cơ cũng khó có thể đưa nó thôn phệ sạch sẽ. Hắn cùng hình bỉ phong toàn lực một trận chiến, cũng không có thể chiếm thượng phong. Hình bỉ phong so với hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn cảnh giới so thiếu niên ở trước mắt thế nhưng là cường đại rất nhiều. Đem hết toàn lực phía dưới cũng không có cách nào đem đối phương đè xuống. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đánh mãi không xong, Dương Vũ trong lòng lộ ra lo lắng. Hắn là đến tìm kiếm huyền tinh khí, cũng không phải đến phức tạp, lại không có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn hành tung hoàn toàn bại lộ, hắn sẽ rất khó thu hoạch được huyền tinh khí. Phong thần thối, Dương Vũ tăng nhanh tốc độ, biến thành một cái bóng, lấy nhanh đánh nhanh. Hy vọng có thể đem hình bỉ phong mau chóng đánh bại. Hình bỉ phong toàn lực phía dưới, tốc độ cũng không thua gì Dương Vũ, đồng thời còn hiện ra một mảnh hỏa vực khí tràng. Mặc kệ Dương Vũ có bao nhanh, chỉ cần chạm đến hắn hỏa vực khí tràng, hắn đều có thể tùy tiện tiến hành phản kích. Dương Vũ không có gãy, hắn lựa chọn trước tiên lui đi. Địa phương này không nhỏ. Trước che giấu, hoặc là đường vòng tiến lên, trước đoạt được huyền tinh khí, một khi hắn đột phá long biến cảnh giới, hắn giết người này như gà chó, hiện tại mới muốn chạy trốn đã muộn. Hình bỉ phong đã nhận ra Dương Vũ ý đồ, hắn quát to một tiếng, trong tay có hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay, mang theo hỏa vực khí tràng đối Dương Vũ giết tới, pháp trường kiếm hải. Hình bỉ phong không có có được đặc biệt lợi hại thiên phú thần thông. Thế nhưng là ngộ tính của hắn lại là hình ra bên trong cực ưu tú tồn tại. Hắn bước vào kiếm ý lĩnh vực, vô số kiếm ảnh cùng hỏa vực khí tràng kết hợp với nhau. Tạo thành một môn đáng sợ thần thông, không thua gì những cái kia thiên phú thần thông uy lực. Dương Vũ bị kiếm hải bao phủ. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều như pháp trường chi kiếm, kiếm kiếm thu hoạch đầu người, sắc bén kiếm ý cho Dương Vũ tạo thành lớn lao nguy cơ. hắn không chút suy nghĩ rút ra Hoàng Huyền kiếm, cũng vung ra ngàn vạn kiếm mang. Điểm điểm kiếm mang giống như cực nhanh, đem cái này tứ phương hình kiếm cản trở lại. Dương Vũ chợt bận bịu hoàn thủ vẫn là không có cách nào phong tỏa được hình bỉ phong công kích. Rất nhiều kiếm mang hướng phía hắn rơi xuống. Hình bỉ phong cảm thấy tất sát Dương Vũ không thể nghi ngờ. Ai biết, Dương Vũ trên người có huyền vũ chiến giáp phóng thích ra ngoài. Cường đại, tá kinh, sinh ra. Đem hình bỉ phong công kích gỡ đến thất linh bát lạc. Không có cách nào làm bị thương Dương Vũ mảy may. Đây là cái gì phòng ngự? Hình bỉ phong giật mình nói. Dương Vũ linh cơ khẽ động. Hắn tốc độ cao nhất địa vận hành lực lượng phòng ngự. Thân hình hướng phía hình bỉ phong tốc độ cao nhất địa vọt tới. Chết! Hình bỉ phong gặp Dương Vũ không trốn. Còn chủ động hướng hắn đánh tới. Hắn vung hỏa kiếm đối Dương Vũ toàn lực ám sát. Kiếm ý ngưng tụ, tạo thành thật dài kiếm mang. Nó uy lực công kích đủ để diệt sát bán thánh. Dương Vũ không có hoàn thủ, mặc cho công kích của đối phương trùng sát mà tới. Đinh đương, rất nhiều kiếm mang hướng về hắn huyền vũ chiến giáp thời điểm. Như là đụng vào tường đồng vách sắt, phát ra trận trận đinh đương thanh âm, khơi dậy trận trận hỏa hoa. Kiếm mang lực lượng hết thảy bị huyền vũ chiến giáp tan mất. Dương Vũ tại chiến mộ bên trong tôi luyện, rốt cục hiện ra uy lực kinh người. Hắn cách hình bỉ phong vẻn vẹn 5 trượng xa. Trong tay hắn Hoàng Huyền kiếm rủ xuống tại mặt đất. Mũi kiếm hoạch trên mặt đất. Mặt đất bị vẽ lên một đạo thật dài vết kiếm. Cái kia song ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hình bỉ phong. Cho hình bỉ phong tạo thành áp lực lớn lao. Lui, hình bỉ phong không chút suy nghĩ lui về sau đi. Hắn không muốn để cho Dương Vũ có đến gần cơ hội. Địch lui ta tiến, Dương Vũ phong thần thối tốc độ ép tới cực hạn. Hoàng Huyền kiếm vạch ra kịch liệt hỏa tinh. Hắn thần đình đạo hoa bên trong kiếm ý chủng tử đại thịnh. Khi hắn đạt đến hình bỉ phong 3 trượng phạm vi thời điểm. Kiếm lên, hưu, một đạo ẩn chứa kiếm ý kiếm mang đâm rách vĩnh hằng. Xẹt qua thật dài tinh hà, băng liệt từng khỏa chập chờn tinh thần. Khủng bố như thế một kiếm chi uy, không thua gì bất luận cái gì thánh kiếm kỹ. Hình hỏa phong sớm tiến vào phòng ngự trạng thái. Hắn quát tháo một tiếng, kiếm mang co vào trở về. Hỏa vực khí tràng ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một con hỏa kiếm thuẫn ngăn cản tại Dương Vũ một kiếm này trước đó. Hắn nhận ra Dương Vũ sử dụng chính là bọn hắn hình ra Hoàng Huyền kiếm. Trong lòng của hắn kinh hô. Hắn không phải là Bỉ Viêm nói tới cái kia, Dương Vũ. Hoàng Huyền kiếm là hình ra trước kia di thất đỉnh cấp tiểu thánh kiếm. Dù là không phải thánh kiếm, nhưng có được trở thành thánh kiếm tư cách. Đại biểu cho bất phàm ý nghĩa. Hình Bỉ Viêm tại Cứu Rỗi Chi Thành phát hiện Hoàng Huyền kiếm, đáng tiếc bị Dương gia thiếu niên chiếm hữu, hắn không có thể đoạt lại. Việc này sớm tại hình gia bên trong truyền ra, mà lại Dương Vũ tại Chiến Thần Thành làm hết thảy cũng sớm truyền khắp hình gia. Dương gia có Kiêu Long Dương Vũ, nhất định phải đồ chi. Lại liên tưởng Dương Vũ thả ra huyền vũ chiến giáp, hắn hoàn toàn có thể xác định thiếu niên trước mắt là Dương gia thiếu niên Dương Vũ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn phát giác đến đã hơi chậm rồi. Dương Vũ một kiếm kia pha kiếm của hắn thuẫn, mũi kiếm hung hăng đâm vào trên ngực hắn, huyết hoa rơi xuống nước ra. Hưu, hộ thân thánh phù lực lượng lại một lần nữa làm quái. Đem Dương Vũ một kích chí mạng lực lượng gảy ra. Ngươi là Dương gia Dương Vũ. Hình bỉ phong che ngực gầm thét. Giờ khắc này, hắn chuẩn bị vận dụng thánh chỉ. Nhất định phải hình ra người biết Dương Vũ tồn tại. Thiếu niên này nhất định phải giết chi. Ngươi biết quá trễ. Dương Vũ hét lại một tiếng. Hồn nhãn rốt cục phóng thích ra ngoài. Yêu dị con mắt thứ ba lấp lóe hỏa vực đạo tràng.